Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật, cô hô hào chứng tỏ mình bị oan. Thôi đi nghỉ đi, anh còn đến công ty. Vì em mà anh mất nửa ngày làm việc đấy. Anh hình như cô giận cô NZ khuôn mặt dịu lại. Có tránh cô nhưng cô rất vui. Anh cô thấy thương em thôi còn vậy. Cô bĩu môi. Anh nên suy nghĩ lại đi. Em nghĩ anh cô nên tiếp xúc nhiều versus cậu ta. Em cảm nhận đờ si cậu ta tia pa xúc giữa hai người là có mục đích xấu. Phương Thanh cầm tay Đan Phong NS. Câu NS của Phương Thanh vừa nói ra khiến hắn nhớ lại tất cả về Linh Linh. Cái ánh mắt mà cô nhìn vào hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Anh cô muốn nhắc lại cậu ta. Hắn kéo tay cô ra tay mình. Anh muốn một mình. NS xong hắn tiến thẳng đến chiếc xe bỏ mặc cô ở đó. Đứng như điều cô mong chờ. Hắn đã thực sự lạnh nhạt versus Linh Linh. Cậu nhóc, tôi sẽ biến cậu như cái chai NC này ha ha. Cô để chai NC rơi xuống rồi đạp mạnh làm cái chai trở nên méo mó. Ra bảo kê mình vào chiếc gương. Hắn cố hồi tưởng lại khuôn mặt Linh Linh khi hắn vừa mở mắt. Hắn nhìn thấy một nỗi buồn. Nhưng có vẻ đó chỉ là sự hối lỗi. Hắn đã thấy cái chân khập khểnh lúc cô vừa bước đi. Trên cánh tay có miếng băng gạt. Lúc đó hắn muốn kêu cô lại để nghe lời giải thích. Nhưng có vẻ khó khăn versus hắn khi hắn nhớ cô NS đi cùng Đan Phong. Hắn cô sao dứt bỏ hình ảnh của Linh Linh ra khỏi đầu óc mình. Mày sao thế này? Làm ơn đừng nghĩ đến hắn NZ. Mày là con trai mà lại đi quan tâm versus con trai. Xấu hổ quá đi. Hắn tự NS versus chính bản thân mình nhưng càng muốn cô nhớ cô thì lại càng nhớ. Cách chương.